Cây và đất, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng đọc diễn văn của Thẩm Oánh trở nên hùng hồn hơn giọng thường ngày của cô. Không mang theo sự non nớt của cô gái nhỏ, mà nghe rất chững chạc. Từ Dân Thành nhìn cô từ xa, không gặp nhau mấy tháng, dường như cô đã trưởng thành hơn rồi. Không chỉ trưởng thành hơn, mà người bên cạnh cũng thay đổi. Thẩm Oánh đọc xong bài diễn văn thì đi xuống. Cô cùng Thiệu Ứng Hy và một vài tình nguyện viên trẻ khác đi đến trước những bệnh nhân AIDS ôm từng người một. Từ Dân Thành và đồng bạn đứng ở chỗ gần nhất nên một vài người trong số họ đã nhanh chóng nhận ra Thẩm Oánh. Có người đẩy Từ Dân Thành một cái. Dân Thành, cậu nhìn thử xem, kia có phải là phóng viên từng đến huyện chúng ta phỏng vấn không? Tôi nhớ cậu có quan hệ rất tốt với cô ấy. Từ Dân Thành nói, ừ, Thẩm Oánh không ngờ sẽ nhìn thấy Từ Dân Thành ở đây. Không, chính xác mà nói là cô chưa bao giờ cho rằng mình vẫn có thể gặp được Từ Dân Thành. Lúc trước cô rời đi, ngay cả cơ hội để nói lời tạm biệt anh cũng không cho cô. Thẩm Oánh luôn cảm thấy Từ Dân Thành hẳn là không muốn gặp lại cô. Giống như anh từng nói, chỉ là người qua đường, nháy mắt là quên ngay. Thẩm Oánh đến trước mặt Từ Dân Thành cười mỉm với anh. Giống như là cười với người xa lạ. Nụ cười rất máy móc. Từ Dân Thành đã từng nhìn thấy cô cười. Nó không giả tạo như thế. Thẩm Oánh nhẹ nhàng ôm Từ Dân Thành. Cái ôm này kéo dài chưa đầy 5 giây. Lúc Thẩm Oánh chuẩn bị rút tay ra thì đột nhiên Từ Dân Thành dùng sức ôm lấy eo cô. Thẩm Oánh không chống đỡ được. Chỉ có thể dính chặt người vào người anh. Hơi thở của anh rất nặng. Lúc này Thẩm Oánh đều không nghe thấy gì. Chỉ có nghe được tiếng thở của anh. Thẩm Oánh nói, tôi không thở được. Từ Dân Thành buông cô ra. Dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào cô. Thẩm Oánh bị anh nhìn chằm chằm đến mức cả người không được tự nhiên. Cô không biết tại sao Từ Dân Thành lại đến đây. Lúc trước anh đã từng nói sẽ không rời khỏi huyện S nửa bước. Cô đã chuẩn bị tinh thần để cả đời này không gặp anh nữa. Nhưng bây giờ anh lại xuất hiện. Từ Dân Thành hỏi cô, em có thể một mình gặp anh được không? Thẩm Oánh nói, tôi không có thời gian. Từ Dân Thành nói, vậy thì đợi em có thời gian. Thẩm Oánh im lặng. Từ Dân Thành lại nói, anh sẽ không làm phiền em. Chỉ là gặp mặt mà thôi. Thẩm Oánh nói, tối đi, tôi sẽ gọi cho anh. Từ Dân Thành nói, được, số di động của anh là... Thẩm Oánh ngắt lời anh, tôi nhớ rồi. Đúng, cô vẫn luôn nhớ, ngay cả khi cô xóa nó khỏi danh bạ của mình nhưng trong đầu vẫn không quên được. Từ Dân Thành nhìn cô rồi nhẹ nhàng gật đầu. Anh vừa muốn nói tiếp thì Thiệu Ứng Hy đã đến đây. Thiệu Ứng Hy thấy Thẩm Oánh vẫn luôn ở chỗ này, cho rằng cô đang gặp rắc rối nên tranh thủ đến cứu cô. Thiệu Ứng Hy đi tới, nhìn thoáng qua Từ Dân Thành rồi sau đó nhìn về phía Thẩm Oánh. Thiệu Ứng Hy hỏi Thẩm Oánh, không sao chứ, sao cậu vẫn chưa đi? Thẩm Oánh nói, không sao, gặp được người quen nên hàn huyên mấy câu. Thiệu Ứng Hy lại nhìn Từ Dân Thành, đây là ai? Thẩm Oánh giới thiệu với anh, chính là người quay quảng cáo. Tớ từng phỏng vấn anh ấy ở huyện S. Thiệu Ứng Hy hiểu ra. Gật đầu nói, thảo nào nhìn rất quen. Nói thật, anh thật sự rất đẹp trai. Thiệu Ứng Hy thuộc loại người vô tư. Lại còn trẻ nên nghĩ gì thì nói đó. Từ Dân Thành nhận ra Thiệu Ứng Hy là chàng trai chụp ảnh với Thẩm Oánh. Bây giờ nhìn thấy người thật, anh phải công nhận Thiệu Ứng Hy ưu tú hơn anh rất nhiều. Cậu ấy đứng bên cạnh Thẩm Oánh nhìn rất xứng đôi. Từ Dân Thành cười với Thiệu Ứng Hy rồi nói. Cảm ơn, Thiệu Ứng Hy nói, ha ha, không có gì, tôi và Tiểu Thẩm đi trước đây, hôm nào có cơ hội chúng ta nói chuyện tiếp. Từ Dân Thành và Thẩm Oánh nhìn nhau một cái, sau đó Thẩm Oánh đã bị Thiệu Ứng Hy kéo đi. Kỳ thật làm hoạt động công ích là công việc rất mệt mỏi. Người bình thường không giống với người nổi tiếng, người nổi tiếng làm công ích cơ bản là để tẩy trắng bản thân. Không có nhiều người chân chính yêu thích công việc này, mà đội nhóm ở phía sau bọn họ, mọi việc đều có người sắp xếp sẵn cho họ. nhưng người giống với Thẩm Oánh, trên cơ bản đều tự thân vận động. Ngày hôm sau, cô đã ở tình trạng mệt mỏi kiệt sức, vì đi bộ quá nhiều. Cổ chân và bắp chân của cô cực kỳ đau. Sau khi kết thúc, cô gọi cho Từ Dân Thành. Bíp một tiếng, Từ Dân Thành đã nghe máy. Thẩm Oánh nói, tôi xong rồi, anh ở đâu tôi đi tìm. Từ Dân Thành nói, con đường bên cạnh đài truyền hình, anh sẽ đợi em ở cửa siêu thị. Thẩm Oánh nói, ừ, tôi biết rồi. Sau đó cô cúp máy đi tìm anh. Rất nhanh Thẩm Oánh đã đến. Lúc cô đến, Từ Dân Thành đang đứng ở cửa siêu thị hút thuốc. Dáng vẻ của anh chẳng hợp với thành phố này chút nào. Thẩm Oánh đi đến hỏi anh ăn cơm chưa? Tôi mời anh ăn. Từ Dân Thành lắc đầu. Chưa ăn, Thẩm Oánh nói. Ừ, vậy tôi dẫn anh đi ăn. Từ Dân Thành gật đầu. À, được. Thẩm Oánh đưa Từ Dân Thành đến một nhà hàng Trung Quốc gần đó. Gọi một vài món ăn rồi nhanh chóng để người phục vụ đi. Thẩm Oánh hỏi Từ Dân Thành. Sao anh lại lên thành phố? Từ Dân Thành cúi đầu không nói gì. Thẩm Oánh cảm thấy anh hơi khác thường. Trước kia lúc ở chung với nhau, đều là anh hỏi cô những vấn đề. Bây giờ dường như vai trò lại bị đảo ngược. Từ Dân Thành không giống như trước. Trông anh hiền hòa hơn rất nhiều. Không biết đó có phải là ảo giác của không? Em đã tìm được bạn trai chưa? Một lúc sau, Từ Dân Thành ngẩng đầu lên hỏi cô. Thẩm Oánh đanh mặt. Hả? Từ Dân Thành nói. Người hôm nay đi tìm em, nhìn rất xứng với em. Em có thể thử xem. Thẩm Oánh lạnh lùng nói. Chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Từ Dân Thành hỏi cô. Em vẫn còn hận anh sao? Thẩm Oánh nói. Không có. Anh nghĩ nhiều rồi. Hận à, sao có thể được? Có đôi khi cô cảm thấy mình không có tiền đồ. Lại vừa hèn hạ. Cho dù biết anh gian díu với Lâm Thần, cô vẫn thích anh. Cô còn không nỡ mắng anh, thì làm sao có thể hận anh? Từ Dân Thành nói, nhìn em giống như gầy đi. Thẩm Oánh vô thức chạm vào mặt mình, cười hơi mất tự nhiên. Thật sao? Có lẽ vậy, do bận rộn quá. Từ Dân Thành nói, ăn nhiều một chút đi. Ốm quá nhìn không đẹp. Thẩm Oánh nói, ừ, biết rồi. Sau đó lại là im lặng. Thực sự dường như không còn gì để nói. Trước kia ở huyện S, bọn họ có thể nói nhiều như vậy sở dĩ là vì liên quan đến công việc của cô. Kỳ thật Thẩm Oánh không thích nói chuyện nhiều lắm. Lúc làm việc, cũng là miễn cưỡng. Đồ ăn nhanh chóng được mang lên. Thẩm Oánh bới cơm rồi ăn từng miếng nhỏ. Từ Dân Thành không động đũa mà cứ nhìn thẳng vào Thẩm Oánh. Thẩm Oánh bị anh nhìn đến xấu hổ. Cô ngẩng đầu nhìn Từ Dân Thành. Hỏi, sao anh không ăn? Từ Dân Thành cầm đũa lên, rời mắt khỏi mặt cô. Bây giờ ăn, đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon. Anh ăn nhiều một chút. Thẩm Oánh cười nói, bữa ăn kết thúc trong bầu không khí ngột ngạt này. Từ Dân Thành không lên tiếng, mà Thẩm Oánh không biết phải nói gì với anh. Cô biết anh nhạy cảm nên cực kỳ sợ mình nói sai sẽ khiến anh không vui. Người trả tiền là Thẩm Oánh. Từ Dân Thành đến thành phố, cô cũng không thể để Từ Dân Thành bỏ tiền được. Ra khỏi nhà hàng, hai người cùng nhau đi trên đường. Thẩm Oánh cúi đầu nhìn giày của cô. Nói cái gì đây? Cô thực sự không biết. Hai người vô tình đi đến cổng đài truyền hình. Từ Dân Thành liếc mắt nhìn tòa nhà một chút. Từ Dân Thành hỏi Thẩm Oánh, gần đây công việc thuận lợi không? Thẩm Oánh nói, ừ, vẫn tốt như cũ. Từ Dân Thành lại hỏi, tại sao em không giữ lại số tiền kia? Thẩm Oánh không phản ứng kịp anh hỏi cái gì. Cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Hả? Từ Dân Thành nói, là tiền em quyên góp cho trạm phòng dịch. Em không giữ lại cho riêng mình sao? Thẩm Oánh nói, số tiền đó là tiền bản quyền nhận được từ quảng cáo anh đã quay. Thật ra nó phải đưa cho anh nhưng tôi nghĩ anh sẽ không cần nó. Nên tôi đã chọn một cách làm phù hợp để trả lại cho anh. Từ Dân Thành dừng lại. Đứng trước mặt cô. Anh nâng cầm cô lên rồi nhìn cô chằm chằm. Em cho rằng anh quan tâm cái này sao? Thẩm Oánh cụp mắt. Chẳng lẽ không phải sao? Tôi còn cho rằng anh rất quan tâm đến bọn họ. Thẩm Oánh vẫn chưa bao giờ quên. Một ngày có 24 giờ nhưng anh đã dành gần 18 giờ để ở trạm phòng dịch. Cô cũng biết anh đã làm hộ sĩ rất lâu rồi. Nếu như không quan tâm thì làm gì sẽ có người dành nhiều thời gian ở đó lâu như vậy? Từ Dân Thành nói, em rất ngốc, Thẩm Oánh. Từ Dân Thành sờ mặt cô nói, sau này đừng làm như vậy. Không đáng, những cô gái bình thường. Điều đầu tiên họ nghĩ đến sau khi kiếm được tiền là mua quần áo cho mình hoặc là mua đồ cho bố mẹ. Chỉ có cô như một tên ngốc mang hết tiền đi quyên góp. Anh cũng không biết nên nói cô thiện lương hay là ngốc nghếch. Thẩm Oánh nói, tôi không nghe theo anh. Tôi chỉ làm những gì tôi cho là đúng. Từ Dân Thành nói, đừng giận dỗi. Thẩm Oánh nói, tôi không giận dỗi, mà tôi cũng không sống vì tiền. Trước đây tôi đã từng nói với anh tôi làm phóng viên là vì tôi thực sự thích công việc này. Có lẽ anh muốn nói tôi đứng trên đỉnh cao của đạo đức. Nhưng tôi nghĩ tôi quyên góp tiền là điều nên làm. Ngừng một chút, cô nói tiếp, về sau tôi vẫn sẽ làm như vậy. Từ Dân Thành cười bất lực, không chịu nghe khuyên bảo. Mà thái độ bây giờ của cô so với trước đây ở huyện S còn kiêu ngạo hơn rất nhiều. Quả nhiên là, cánh cứng cáp rồi nên không cần anh nữa. Nhưng mà anh rất thích dáng vẻ này của cô. Đột nhiên di động của cô vang lên. Cô tránh Từ Dân Thành ra một chút và bình tĩnh lại. Là mẹ cô gọi đến. Thẩm Oánh nhận máy. Mẹ, sao vậy à? Mẹ Thẩm hỏi. Sao con còn chưa về? Đã mấy giờ rồi? Thẩm Oánh nói. Ở đây con còn có một chút việc phải hoàn thành. Con có mang chìa khóa. Mẹ đi ngủ trước đi. Vậy con về sớm một chút. Đi đường cẩn thận. Mẹ Thẩm dặn dò. Nếu không con để Tiểu Thiệu đưa con về. Vâng, con biết rồi. Thẩm Oánh đồng ý rồi cúp máy. Lúc Thẩm Oánh chuẩn bị bỏ di động vào lại túi sách thì đã bị Từ Dân Thành giật lấy. Thẩm Oánh trừng mắt nhìn anh. Trả lại đây. Từ Dân Thành hỏi cô. Em có thể đưa nó cho anh không? Thẩm Oánh nói. Nếu anh muốn đổi thì tôi sẽ mua một cái mới cho anh. Trong đây có rất nhiều thứ quan trọng. Không tiện lắm. Từ Dân Thành nói. Cho anh cái này. Em đi mua cái mới đi. Thẩm Oánh kiên nhẫn giải thích. Trong điện thoại của tôi có rất nhiều thứ quan trọng. Cũng không có sao lưu lại. Đều phải dùng cho công việc. Từ Dân Thành nói. Bây giờ tìm một quán net rồi sao lưu. Thẩm Oánh. Đây là lần đầu tiên trong hơn 20 năm qua Thẩm Oánh đi vào quán net. Nói đến cũng thật buồn cười. Cô xem như là người không có tuổi thơ. Cô chưa bao giờ yêu sớm. Chưa bao giờ trốn học. Và cũng chưa bao giờ đến quán net. Đánh nhau lại càng không. Dù sao cô vẫn sống trong cuộc sống đầy quy củ. Đến quán net, Thẩm Oánh vẫn khá không được tự nhiên. Cũng may Từ Dân Thành đi đến nơi vắng người nên không ai nhìn thấy được. Thẩm Oánh kết nối cáp dữ liệu với máy tính rồi sao lưu dữ liệu vào một tập tin. Sau đó sắp xếp lại. Cô dùng máy tính rất thành thạo. Từ Dân Thành ở bên cạnh có chút không theo kịp. Sau nửa giờ sao lưu mọi thứ xong. Thẩm Oánh và Từ Dân Thành ra khỏi quán net. Bây giờ hầu hết các trung tâm mua sắm vẫn chưa đóng cửa nên Thẩm Oánh tìm một cửa hàng nổi tiếng. Đi vào mua một chiếc di động mới. Kỳ thật cô luôn muốn tặng Từ Dân Thành một thứ gì đó. Nhưng cô không dám. Chính là vì sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Lần này, anh nói muốn di động của cô. Tuy có hơi phiền phức nhưng cô vẫn đưa cho anh. Điện thoại này cô đã sử dụng được 1,5 năm. Những người khác chạy theo xu hướng đổi sang di động mới. Nhưng cô vẫn luôn sử dụng nó. Cô là người hơi cổ hủ. Dùng một thứ đã quen nên không nỡ đổi cái khác. Thẩm Oánh lấy sim điện thoại ra rồi gắn vào điện thoại mới. Sau đó cô nhờ nhân viên cửa hàng cắt thẻ sim cho Từ Dân Thành rồi bỏ vào đó. Lắp đặt xong, Thẩm Oánh đưa điện thoại cho anh. Cái này đã xong rồi. Của anh đây, Từ Dân Thành nhận lấy. Hai người ra khỏi cửa hàng rồi tìm một cái ghế ngồi xuống. Thẩm Oánh hỏi anh. Anh có muốn tôi dạy anh cách sử dụng không? Từ Dân Thành gật đầu. Đưa điện thoại cho cô. Anh thật sự không biết dùng. Thực ra rất đơn giản. Nhìn là biết dùng ngay. Có internet thì càng tiện hơn. Anh muốn xem tin tức nào cũng được. Thẩm Oánh kiên nhẫn dạy anh từng bước một, dạy xong các chức năng cơ bản. Thẩm Oánh nói, anh cũng có thể đăng ký tài khoản Weibo. Rất tiện lợi, cơ bản mỗi ngày anh đều có thể xem tin tức mới nhất. Còn có một số điều rất thú vị. Từ Dân Thành, một tiếng. Thẩm Oánh đưa điện thoại cho anh. Muộn rồi, tôi phải về nha. Hôm nay bận một ngày. Tôi mệt rồi. Từ Dân Thành hỏi, nhà em cách đây xa không? Thẩm Oánh nói, không xa, đi xe buýt 10 phút là đến. Từ Dân Thành nói, đi thôi, anh đưa em về. Thẩm Oánh có chút ngượng ngùng. Đưa tôi về xong thì anh đi đâu? Anh về khách sạn bằng cách nào? Nơi này không phải huyện S, nhất định anh sẽ không biết đường. Từ Dân Thành nói, không sao. Thẩm Oánh nói, không cần tiễn đâu. Dù sao anh vẫn ở đây mấy ngày. Ngày mai chúng ta còn có thể gặp lại. Từ Dân Thành ôm lấy eo cô. Nói, đi thôi, anh đưa em về. Lần này anh dùng lực rất mạnh. Thẩm Oánh giống như bị anh kéo đi. Thẩm Oánh ngẩng đầu nhìn sườn mặt anh. Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Cô đỏ mặt, đúng vậy. Bất kể lúc nào, cô cũng không thể kháng cự được Từ Dân Thành. Đi bộ về nhà có lẽ mất khoảng 20 phút. Từ Dân Thành cùng Thẩm Oánh đi rất chậm. Mất hơn nửa giờ mới đến được cổng khu chung cư. Đã hơn 10 giờ. Ở cổng chung cư không có một người nào. Thẩm Oánh dừng lại. Nhìn Từ Dân Thành. Cô nói. Đến nhà tôi rồi. Anh về đi. Từ Dân Thành nói. Ừ, nhìn em đi vào rồi liền đi. Thẩm Oánh xoay người đi vài bước. Từ Dân Thành đứng đó nhìn cô. Thẩm Oánh đột nhiên quay lại rồi nhào vào lòng anh. Từ Dân Thành đặt tay lên eo cô. Giọng nói có chút ách. Sao vậy? Thẩm Oánh không nói. Từ Dân Thành có thể cảm giác được dường như cô đang khóc. Từng chút, làm áo anh đã đẫm đầy nước mắt. Lại khóc rồi hả? Từ Dân Thành vỗ nhẹ sau đầu cô. Được rồi, khóc cái gì đâu? Thẩm Oánh cắn răng. Đưa tay ôm lấy cổ anh rồi kiễng chân hôn lên môi anh. Cả người Từ Dân Thành đều cứng ngắc. Trong nháy mắt đầu óc anh đã trống rỗng. Sau khi phản ứng lại, Từ Dân Thành quay người. Ép cô vào bức tường trong góc kia. Hung hăng đè mạnh vào. Là cô đã trêu chọc anh. Ban đầu anh không muốn chạm vào cô. Cũng không muốn hôn cô. Bởi vì anh không muốn gieo hy vọng cho cô. Nhưng cô lại không hiểu. Mà càng muốn trêu chọc anh. Từ Dân Thành ép Thẩm Oánh vào tường. Dùng một tay sờ vào sau cổ cô rồi dùng sức ấn vào. Bằng cách này, hai người lại càng dính chặt vào nhau hơn. Sau khi Từ Dân Thành buông tay, Thẩm Oánh mất trọng tâm. Mệt mỏi tựa vào tường. Cô đưa tay lau miệng rồi nói. Từ Dân Thành, thật ra em nhớ anh lắm. Từ Dân Thành không lên tiếng. Bàn tay càng siết chặt hơn. Nhưng mà em biết, anh sẽ không nhớ em. Em cũng biết, em không nên thích anh. Từ Dân Thành bóp eo cô. Đừng nói nữa. Thẩm Oánh run rẩy nói. Anh để em nói hết. Từ Dân Thành lặp lại lần nữa. Đừng nói nữa. Nếu bây giờ không nói thì em sẽ không có cơ hội nói nữa. Thẩm Oánh đỏ mắt nhìn anh. Từ Dân Thành, em rất thích anh. Anh đừng nói em còn trẻ không hiểu chuyện. Anh có thể không thích em, hoặc có thể chơi đùa em như anh đã từng nói với Lâm Thần. Nhưng anh đừng phớt lờ em có được không? Thẩm Oánh, Từ Dân Thành hét lên. Mẹ kiếp, em tỉnh táo giúp anh một chút được không? Cách chương.